Thiên Tứ thấy Thiến Thiến bị đẩy lui, vội chạy lại nắm lấy tay nàng và hỏi. Thiến muội có bị thương không? Thiến Thiến cau mày lại lắc đầu và khẽ mắng chửi. Hừ! Người ấy thật là xấu bụng lắm, nếu không có cụ già đứng ở phía trước chống đỡ, thì em. Bại sự lão nhân quay đầu lại nhìn hai người vừa cười vừa mắng đùa. Thằng nhỏ tiểu quỷ này đi tới đâu là vương vãi tình yêu tới đó, vứt con Thiến Thiến kia đi, rồi lại kiếm con Thiến Thiến này. Ngươi cứ như thế mãi, sau này thế nào cũng mang rất nhiều nợ tình, rồi không biết ngươi sẽ xử trí ra sao, lúc ấy có lẽ đến vỡ đầu sức tai chớ không sai tí nào. Thiên Tứ nghe nói giật mình đánh thóc một cái mặt đỏ bừng, vội buông tay Thiến Thiến ra cung kính vái chào bại sự lão nhân và hỏi. Sao lão nhân cũng tới đây? Thế còn bà đâu? Bại sự lão nhân thấy chàng không trả lời câu hỏi của mình mà lại hỏi sang chuyện khác, ông ta liền làm mặt xấu rồi mếu mó đáp. Hà! Đừng có nhắc tới bà già ấy nữa, bây giờ mụ ta đã có đồ đệ liền quên ngay người chồng này rồi, suốt ngày suốt đêm mụ cứ gần gũi Thiến Thiến kia của ngươi, không những không chịu ngủ chung phòng với lão, mà cả gặp mặt cũng không cho lão được gặp nốt. Đấy ngươi bảo ta không bực mình sao được. Thiến Thiến thấy ông già nói bông nói đùa như vậy cũng phải phì cười và xen lời nói. Cho nên cụ mới phải lén trốn ra đây phải không? Bại sự lão nhân nhìn nàng thè lưỡi ra như cười mà không phải là cười đáp. Già này đâu dám chạy trốn như thế, nếu chạy trốn để bà già biết thì lão lại còn khổ sở nữa. Thiến Thiến thấy ông ta nói như thật, liền ôm bụng cười khúc khích. Thiên Tứ cũng không sao nhịn được cười và xen lời hỏi. Thế sao làm thế nào mà lão tiền bối lại rời khỏi được Kim Toàn Viện như thế? Bại sự lão nhân cau mày lại đáp. Cũng chỉ tại ngươi làm khổ già. Thiên Tứ kinh ngạc vô cùng vội đỡ lời. Tiểu bối có làm gì đâu mà lão tiền bối lại bảo là tiểu bối như thế. Thiến Thiến thấy ông già ăn nói rất đúng đắn mới không cười nữa, liền trố mắt lên nhìn và lắng tai nghe. Bại sự lão nhân nhìn hai người rồi nói. Từ khi ngươi đi rồi khiến đồ đệ cưng của mụ già lão nhớ nhung chả chịu cơm nước gì, cứ suốt ngày buồn bã như kẻ mất hồn mất vía, mụ già của lão lo âu vô cùng, hỏi con nhỏ có phải vì lo ngươi đi lại trên giang hồ một mình như vậy sợ có việc gì nguy hiểm phải không? Mụ già của lão an ủi nó rằng, ở hiền thì gặp lành con khỏi phải lo âu quá như vậy. Sau mụ già nóng lòng sốt ruột liền sai già này mà dặn rằng, ông à, con Thiến Thiến tội nghiệp thực. Suốt ngày buồn bực chả biết gì hết chỉ lo âu hộ thằng nhỏ, nếu nó cứ lo âu mãi thế này thế nào cũng đau ốm chứ không sai. Như vậy có phải là làm lỡ hết cả sự dạy dỗ của chúng ta không? Già liền đáp. Phải đấy. Tiểu tử ấy bạc tình thực, vợ đẹp như thế này mà không biết ở nhà sung sướng với nhau lại bỏ đi như thế, thật là khả ố hết sức. Mụ già của lão thở ngắn than dài, mụ ta hình như còn đau lòng hơn là thấy chính chồng mình bỏ đi. Nên mụ ta lại hỏi lão rằng, ông già, thử nghĩ xem có cách gì hay không? Thiên Tứ biết ông già định đùa giỡn mình, mấy lần muốn lên tiếng nói sang chuyện khác, nhưng Hàn Thiến Thiến lại không cho chàng nói, vì nàng đang thích nghe chuyện của bại sự lão nhân. Bại sự lão nhân lại thao thao kể tiếp. Bà già hỏi lão có cách gì không? Lúc ấy lão mới nghĩ tới mấy hôm nay bà ta bỏ rơi mình như vậy, nên lão liền nghĩ ngay ra được một diệu kế. Vội trả lời bà ta rằng, theo lão thì chỉ có một cách là hai chúng ta cùng đi đuổi theo tiểu tử dùng lời lẽ khuyên bảo y nên trở về với vợ ngay, nếu y không nhận thì vợ chồng chúng ta cứ bắt sống y đem về đây để hầu đồ đệ cưng của bà. Như vậy có phải là diệu kế không? Thiến Thiến nghe nói tới đây liền kêu gối chạc một tiếng, vội tiến lên che cho Thiên Tứ và nói. Không được. Không được. Tôi nhất định không để lão tiền bối bắt đại ca về đâu. Tuy Thiên Tứ biết bại sự lão nhân hay nói bông nhưng không biết lời nói này của ông ta thực hư ra sao. Nên bề ngoài chàng vẫn dửng dưng như thường, nhưng sự thực chàng đã ngấm ngầm đề phòng, nếu quả thực bại sự lão nhân ra tay bắt là chàng bỏ chạy ngay, ẩn trốn vào một nơi chờ bại sự lão nhân đi khỏi mới ló mặt ra tiếp tục đi xuống giang nam. Bại sự lão nhân thấy Thiến Thiến như vậy không sao nhịn được cười nói tiếp. Cô nương chớ có lo âu vội nghe lão nói nốt đã, ngờ đâu mụ già của lão lại bảo phương pháp ấy không được. Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi. Tại sao thế? Phải. Lão cũng hỏi bà già tại sao không được. Cô nương có biết bà ta nói gì không? Thấy Thiến Thiến lắc đầu, ông ta liền bắt chước giọng bà vợ nói tiếp. Tại sao ư? Nhiều lý do lắm,

Không. Không. Tôi không có con. Mỹ Nương cũng chưa sinh được bao giờ, cho nên tôi chưa hề có một đứa con nào hết. Người ta sống ở trên đời ai mà chả muốn có con cái để nối giống nối dõi. Năm nay bại sự lão nhân đã ngót 70 cũng mong mỏi có được con cháu để nối giống cho mình. Nhưng bây giờ ông ta mới biết mình lẻ loi không sao cầm được. Hai hàng lệ bỗng nhỏ ròng xuống má liền. Thiên Tứ với Thiến Thiến cũng cảm động như nhau. Nhất là Thiên Tứ không ngờ một ông già suốt ngày cười cười nói nói như bại sự lão nhân mà cũng có lúc rầu rĩ ứa nước mắt ra khóc như thế này. Thiến Thiến không sao nhịn được vội nắm lấy hai tay ông ta khẽ an ủi rằng. Lão tiên sinh đừng có rầu rĩ nữa, nếu lão tiên sinh muốn có con cái, thì để tiểu bối nhận lão tiên sinh là cha nuôi nhé, lão tiên sinh có bằng lòng không? Nhưng mà thôi. Đang buồn rầu, bại sự lão nhân nghe thấy Thiến Thiến nói như vậy mừng rỡ. Ngờ đâu vừa tươi cười thì Thiến Thiến lại thay đổi ý kiến ngay khiến ông ta thất vọng vô cùng. Thiên Tứ thấy vậy cũng ngạc nhiên hết sức, vội hỏi. Tại sao thế Thiến muội? Thiến Thiến nhìn chàng tủm tỉm cười, rồi nói với bại sự lão nhân tiếp. Không phải là tiểu bối không muốn nhận lão tiên sinh là cha đâu, tiểu bối là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ rất mong được có mấy người thân nhân, nhưng tiểu bối có mấy điều kiện này, nếu lão tiền bồi nhận lời thì tiểu bối mới vái lão làm cha nuôi. Tưởng Thiến Thiến không bằng lòng, bại sự lão nhân mới thất vọng, nhưng thấy nàng đặt mấy điều kiện thôi, nên ông ta lại cười ha hả ngay, nắm chặt lấy hai tay nàng lớn tiếng đáp. Con gái cưng của lão, có điều kiện gì thì cứ việc nói đi. Bất cứ việc gì nếu cha nuôi làm được, thì không bao giờ lại để con gái nuôi thất vọng hết. Thiên Tứ thấy ông già tươi cười như vậy, cái cười này khác hẳn mọi khi, vì tiếng cười này thốt tự đáy lòng. Chàng nhận thấy bại sự lão nhân với Thích Thích ông có nhiều điểm giống nhau, cả hai tuy già nua như vậy mà vẫn còn có vẻ ngây thơ. Thiến Thiến thấy ông ta vui vẻ thực sự cũng cười thanh khách và nói tiếp. Điều thứ nhất, lão tiên sinh phải nói cho tiểu bối biết lão tiên sinh là người tốt hay xấu là chính hay tà. Nếu lão tiên sinh là người xấu và là người tà thì dù tặng gì cho tiểu bối cũng không nhận tiên sinh làm cha nuôi đâu. Bại sự lão nhân cười ha hả đáp. Tất nhiên cha nuôi của con phải là người tốt, và thực chánh phái, không tin con cứ hỏi tiểu tử này xem. Ông ta vừa nói vừa chỉ Thiên Tứ, Thiến Thiến quay đầu lại nhìn đại ca đợi chờ chàng trả lời. Thiên Tứ biết ông già này tính hay đùa giỡn và phá bỉnh, nhưng chỉ phá phách những bọn tiểu nhân và giặc giả hay là Thích Thích ông thôi. Điều thứ hai hiện giờ vợ ông ta lại là sư phụ của Trương Thiến Thiến, nếu bảo ông ta là người tà, như vậy có phải là mình có lỗi với vợ không? Cho nên chàng liền gật đầu nhìn nhận lời nói của ông ta là đúng. Thiến Thiến quay đầu lại nói tiếp. Tại sao lão đại ca lại ghét lão tiên sinh như thế? Lão đại ca là người tốt, đối với tiểu bối tử tế lắm. Nếu lão tiên sinh cũng là người tốt thì tất nhiên lão đại ca phải vui lòng làm bạn với lão tiên sinh chứ. Thiên Tứ và bại sự lão nhân đều ngạc nhiên và nghĩ bụng. Lý luận của nàng thực là lý sự cùng, chả lẽ người tốt chỉ mến người tốt được thôi hay sao? Nhưng hai người đều không nói ra, Thiến Thiến liền nhìn Thiên Tứ. Nhân dịp này Thiên Tứ cũng muốn bại sự lão nhân cho mình biết rõ nguyên nhân câu chuyện của ông ta với Thích Thích ông, nên chàng cũng xen lời. Phải đấy, tiền bối với Thích Huynh có thù hằn gì với nhau mà mấy chục năm rồi vẫn không sao hòa giải được. Bại sự lão nhân thấy Thiên Tứ hỏi như thế bực mình thầm và nghĩ bụng. Tiểu tử này giỏi thực. Muốn ép ta phải kể chuyện đó cho các ngươi nghe phải không? Được. Thế nào cũng có ngày lão phu cho mi biết tay. Nghĩ đoạn ông ta liền cúi đầu xuống suy nghĩ lời lẽ để trả lời, một lát sau ông ta mới thở dài nói. Lão với lão già Thích Thích vốn là bạn thân với nhau, chỉ vì hai người cùng yêu Mỹ Nương, tranh cướp Mỹ Nương mà biến thành kẻ thù hằn cho đến ngày nay. Thiến Thiến lại xen lời hỏi. Ai là Mỹ Nương thế? Là bạn già của lão phu và cũng là mẹ nuôi của con. Việc này xảy ra vào hồi năm 60 năm về trước, rất ít người biết chuyện, ngày hôm nay lão nói cho hai người nghe, nhưng hai người không được cho một ai nghe hết. Thiên Tứ và Thiến Thiến đều gật đầu nhận lời, bại sự lão nhân mới chịu nói tiếp. Lão với Mỹ Nương và lão già họ Thích đều là người ở Âm Gia Trại tại tỉnh Tứ Xuyên. Mỹ Nương với lão già họ Thích lại còn có anh em con cô con cậu, nhà của ba người chúng ta đều ở gần nhau, hồi nhỏ lúc nào cũng chơi với nhau. Chỉ vì Mỹ Nương trời sinh ra có lục âm quỷ mạch, hồi còn nhỏ chưa rõ lắm, nhưng đến năm lên tám thì người nàng cứ gầy gò ốm yếu. Tuy vậy, nàng càng lớn càng xinh đẹp,